Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2378, chương 2379, Tam Sinh Trì. Huệ đệ, một tiếng kêu gọi chuyện lọt vào trong tai, đem Thanh Lâm theo trong lúc khiếp sợ kéo về sự thật. Hắn thình lình chứng kiến, Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đã là thân hóa ba đạo bạch quang. Nhanh chóng hướng hắn vọt tới, tuy nhiên nhận ra ba người, thế nhưng mà Thanh Lâm đối với vừa mới đã phát sanh sự tình, nhưng lại như trước tràn đầy khó có thể tin, cái này là chính bản thân hắn làm được sự tình, nhưng lại ngay cả chính hắn đều cảm thấy, đây hết thảy, quả thực tựa như ảo mộng. Lúc này Thanh Lâm, bên người một cái bóng, tách ra sáng chói kim quang. Hoàn toàn giống như là hoàng kim đổ bê tông mà thành đồng dạng. Nhìn về phía trên tràn đầy hùng vĩ cùng không tầm thường. Một hồi thiên kiếp, tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Thái cực vừa ra, thiên kiếp lập tức tan thành mây khói. Thanh Lâm cũng bởi vậy, đã lấy được thiên địa tán thành, trở thành một hàng thật giá thật kim ảnh chúa tể. Huynh đệ, người rõ ràng. Do chết mà sinh, rõ ràng, dung hợp âm dương, nhìn ra Thanh Lâm tình huống, Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, đều là nới rộng ra một trương khô lâu miệng, cảm giác như cùng là gặp quỷ rồi. Theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, bọn hắn mới thật sự là quỷ, nhưng là bây giờ, bọn hắn cảm giác, Thanh Lâm làm dễ dàng đến hết thảy. Là so với bọn hắn còn muốn quỷ, còn muốn dọa quỷ, quỷ dọa quỷ, ba cái khô lâu chi vương, đều là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích, sóng tinh thần động, đã là kịch liệt tới cực điểm, bọn hắn quả thực không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ. Đi biểu đạt trong lòng rung động chi tình, 12 năm trước, Thanh Lâm do sinh mà chết, tuy nhiên là giả chết. Lại cùng cái này chết tiệt vong trong thế giới tồn tại. Không có gì khác nhau. Ba đại khô lâu chi vương. Vì không để Thanh Lâm triệt để tiêu tán. Mới đưa hắn tiếp dẫn đến tận đây. Hy vọng hắn có thể trở thành giống như bọn họ. Khô lâu chi vương. Cùng bọn họ cùng một chỗ. Thống ngự cái này rộng lớn tử vong thế giới. Lại chưa từng muốn. Thanh Lâm rõ ràng do chết mà sinh ra. Ba đại khô lâu chi vương, cũng đã nhớ lại kiếp trước, biết đạo do sinh như chết dễ dàng, mà do chết nhập sinh là cỡ nào gian nan, thế nhưng mà Thanh Lâm làm được, hắn không chỉ có làm được, còn làm được thời cổ đã đến tôn đế cấp nhân vật đều không thể làm được sự tình. Âm dương dung hợp, cái này, càng làm cho ba cái khô lâu chi vương khó có thể tưởng tượng. Diêm La Vương huynh đệ. Xem ra người cuối cùng không thuộc về cái này thế giới a hát. Thật lâu về sau, ba đại khô lâu chi vương, không thể không chịu cảm thán. Thanh Lâm thật sự cùng tử giới vô duyên. Ba cái gia hỏa, cũng đã liệu định rồi. Thanh Lâm lúc này đây là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lại chưa từng muốn, Thanh Lâm còn là đã sống. Mà lại lúc này, ba cái gia hỏa càng là phát giác. Thanh Lâm mặc dù trọng sinh huyết nhục, ở chỗ này, cũng có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này chứng minh, cái này chết tiệt vong thế giới tử vong chi lực, đối với hắn là không có bất kỳ ảnh hưởng tới. Điều này cũng làm cho ba cái khô lâu chi vương, càng thêm rung động, càng thêm khó có thể đã tiếp nhận. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng dần dần khôi phục bình thường. Trên mặt cũng là xuất hiện dáng tươi cười. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hướng ba cái khô lâu chi vương một cái ôm quyền. Nói, ta lần này được không chết. Thật sự là may mắn mà có ba vị. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ba vị chi ân. Ta Thanh Lâm, ghi nhớ tại tâm. Thanh Lâm là do chung cảm tạ ba người. Lúc này đây nếu không là bọn hắn, hắn thật sự nguy hiểm. Cho dù hắn có được đệ nhị nguyên thần, nhưng muốn nhanh như vậy trọng sinh, cũng là chuyện không thể nào. Huống chi hắn còn muốn đi đối mặt Thái Âm cùng Thái Dương đối lập. sự tình ảnh hưởng đến đệ nhị nguyên thần, lại để cho hắn triệt để chết đi, đều không phải là không có khả năng sự tình. Ba đại khô lâu chi vương, hoàn toàn có thể nói là tại rất quan trọng yếu thời khắc cứu được Thanh Lâm, huynh đệ không cần như thế, ta và ngươi tầm đó, căn bản không cần nói những này. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta và ngươi vì huynh đệ, từng cộng đồng trải qua sinh tử, chính là thuận tay mà làm sự tình, không cần phải nói, nói cho cùng, chúng ta hay là hy vọng ngươi có thể đến nơi đây, cùng chúng ta cùng một chỗ thống ngự cái này chết tiệt vong thế giới. Mà lại chúng ta sở dĩ có thể suy diễn ra ngươi gặp nguy hiểm, cũng chỉ là ngẫu nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, ba cái khô lâu chi vương đều là ha ha liền cười, biểu hiện thập phần sảng khoái. Thế nhưng mà Tống Đế Vương một câu lại đưa tới Thanh Lâm chú ý. Ba đại khô lâu chi vương rõ ràng suy diễn đến Thanh Lâm hội gặp nguy hiểm, cũng tại chuẩn xác thời gian, chuẩn xác địa điểm xuất hiện. Cái này từ vừa mới bắt đầu tự lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại kinh Tống Đế Vương vừa nói như vậy, Thanh Lâm lập tức càng cảm giác nghi ngờ. Ba vị, các ngươi rốt cuộc là như thế nào suy diễn đến ta gặp được nguy hiểm? Thanh Lâm vô ý thức hỏi trong lòng nghi hoặc. Hắn mặc dù biết tu hành giới tồn tại một ít tinh thông thuật số đại năng thế hệ, bọn hắn có thể suy diễn thiên địa chi hưng suy, có thể gặp phải vạn vật chi vô thường, rốt cuộc quả nhiên huyền diệu vô cùng, nhưng là được như những cái kia đại năng thế hệ, cũng chỉ có thể suy diễn ra một thứ đại khái, mà căn bản sẽ không giống ba vị khô lâu chi vương như vậy. Đối với chuyện suy diễn như thế chuẩn xác, thiên cơ khó dò, biến đổi thất thường, muốn chuẩn xác suy diễn ra một kiện chưa từng phát sinh sự tình, nói dễ vậy sao? Hơn nữa ba đại khô lâu chi vương hay là cách một phiến thế giới suy diễn Thanh Lâm, cái này lại để cho sự tình độ khó trở nên gấp mấy lần gia tăng. Thế nhưng mà bọn hắn rõ ràng làm được, còn làm như thế chuẩn xác, cái này hoàn toàn chính xác lại để cho Thanh Lâm chịu rung động cùng ngoài ý muốn. Nhưng mà nghe được Thanh Lâm câu hỏi, ba đại khô lâu chi vương nhưng đều là một hồi ngượng ngùng mà cười, lộ ra thập phần không có ý tứ bộ dạng. Việc này tuyệt không phải ta và ba người chi năng, thiên cơ khó dò, chúng ta nào có cái kia đợi thủ đoạn có thể làm đến đây hết thảy. Sở Giang Vương tính cách ngay thẳng, trực tiếp nói cho Thanh Lâm, việc này nói cho cùng thực sự không phải là bọn hắn suy diễn kết quả. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác ngoài ý muốn rồi. Không phải ba người suy diễn, vậy bọn họ là làm thế nào biết chính mình gặp nguy hiểm? Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem ba vị khô lâu chi vương, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tam sinh trì, chúng ta là tại tam sinh ao ở bên trong thấy được ngươi. Lại vào lúc này, Tống Đế Vương ngữ khí ngưng trọng mở miệng, nói cho Thanh Lâm sự thật chân tướng. Thế nhưng mà được nghe lời ấy, Thanh Lâm lại là chịu nhíu mày. Tam sinh trì là cái gì? Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Huynh đệ ngươi có chỗ không biết, hơn nghìn năm trước, tự ngươi đi rồi, chúng ta rất nhanh triệt để thống trị cái này một phiến thế giới. Cái này một phiến thế giới cũng rất nhanh tiến nhập chính quy, hết thảy như thường. Nhưng lại tại 300 năm trước, một phương thiên trì trống rỗng xuất hiện, đã rơi vào cái này phiến thế giới vùng đất trung ương. Lại để cho người khó có thể tưởng tượng chính là, cái này một phương thiên trì rõ ràng có thể chiếu rọi một người tam sinh, còn có thể thấy rõ một người thiên cơ, đoán được hắn trên người sắp chuyện đã xảy ra. Ở này phương thiên trì bên cạnh bờ có một khối tấm bia đá, dùng một loại cổ lão văn tự viết tam sinh trì ba chữ to. Chúng ta mới biết được đây là tam sinh trì. Nói đến này trì cũng hoàn toàn chính xác huyền diệu. chỉ cần đem một người xương cốt bộ lông về phần trong nước hồ. Người này hết thảy, lập tức sẽ tại ao ở bên trong chiếu rọi mà ra. Tần Nhiễm Vương không có giấu giếm, nói với Thanh Lâm khởi sự tình chân tướng. Nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên trở nên thật xin lỗi. Ba người chúng ta xuất phát từ hiếu kỳ, liền đem ngươi năm đó lưu ở nơi đây một căn gãy xương ném vào chấm ngoặc kép QC chuyện mới http://tiuyenc.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.